Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1153, thế giới rung động. Thiên Long Nhân căn cứ. Thiên Long Nhân nhóm khi lấy được căn cứ bị Lâm Thiên Sâm lấn tin tức sau đó, nhanh chóng chạy tới. Có thể khi thấy trước mặt chỉ còn lại có một cái vài trăm mét sâu hãm hại phế tích, Thiên Long Nhân phát sinh đối với Lâm Thiên phẫn nộ tiếng hô. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC có Thiên Long Nhân nửa quỵ trên mặt đất. Bi thống kêu khóc nói. Đây chính là chúng ta mấy trăm năm tích lũy. Cứ nhiên toàn bộ cũng bị mất. Không có. Bên trong căn cứ chân bảo căn bản là không có cách dùng giá trị để hình dung. Trong đó không ít chân bảo đều là toàn bộ thế giới duy nhất. Vô giá. Nhưng hiện tại mất giáo, Lâm Thiên liền sợi lông đều không có để lại. Có thể mang đi toàn bộ mang đi. Không có mang đi toàn bộ cho hủy diệt. Thật là nhất mau cũng không có lưu cho Thiên Long Nhân. Tục nói cướp người tiền tài như giết nhân phụ mẫu. Hiện tại Lâm Thiên có thể nói là toàn bộ Thiên Long Nhân bộ tộc trung sinh tử cửu nhân. Thiên Long Nhân nhóm hận không thể ăn Lâm Thiên thịt uống Lâm Thiên huyết. Còn như lập tức chạy tới ngũ lão tinh còn có tam quân nguyên soái cương cốt không? Hải quân nguyên soái Sakazuki. Đại tướng Lục Nghiêu đám người. Nhìn lên trước mặt Thiên Long Nhân kêu cha gọi mẹ dáng vẻ. Trong lòng cũng không có chút nào đồng tình. Ngược lại vô cùng giải hận. Những thứ này Thiên Long Nhân đã lấy tạo hóa hậu duệ tên gọi. Ở thế giới chính phủ bên trong. Coi như đối mặt quyền lực lớn nhất ngũ lão tinh đều kiều cái đầu. Cuồng vọng được không có giới hạn. Ngay cả đường đường Thiên Long Nhân tay sai CP không cũng dám không để bụng hải quân nguyên soái. Có thể thấy được những thứ này Thiên Long Nhân cuồng vọng được hình dáng ra sao? Hải quân nguyên soái thì như thế nào? Tam quân nguyên soái tại bọn họ trong mắt cũng bất quá là huyết mạch đê tiện rác rưởi. Cho nên hiện tại nhìn thấy những thứ này Thiên Long Nhân bi thương gần chết. Mọi người trên mặt mặc dù không có biểu lộ ra cái gì thần tình, âm thầm lại hưng phấn muốn chết. Hướng thế giới phát sinh treo giải thưởng. Ai có thể giết chết Lâm Thiên? Chúng ta Thiên Long Nhân đem thanh toán hắn 100 ức belly. Người nào có thể bắt sống hắn? Chúng ta cho hắn 20 tỷ belly. Quanh quẩn ở Mariezoa bầu trời tiếng giống giận dữ. Thật lâu không có tán đi. Lúc đầu ở Lâm Thiên ly khai thánh Mariezoa không bao lâu. Chuyện xảy ra đã đi qua ẩn giấu con đường truyền khắp thế giới mỗi bên cái thế lực. Trong lúc nhất thời, thế giới tiếng kinh hô một mảnh. Ai cũng không ngờ tới Lâm Thiên thế mà lại lớn mật như thế. Vào lúc này, đại náo thế giới núi cao hội nghị. Hủy diệt Thiên Long Nhân bảo khố. Không chút nào khoa trương. Lâm Thiên đây thật là đem chọn cái thiên đô đâm. Hơn nữa đem thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân mặt mũi hung hăng dẫm ở dưới chân. Thế giới chính phủ cái này quá mất mặt. Thế giới chính phủ thành lập tới nay cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Lại tà ác tội phạm cũng không dám đại náo thế giới núi cao hội nghị. Mà Lâm Thiên chẳng những làm, còn không phát hiện chút tổn hao nào trốn thoát. So sánh với đại náo thế giới núi cao hội nghị. Rất nhiều thế lực càng thêm quan tâm Lâm Thiên đại biểu quân cách mạnh hướng thế giới chính phủ. Chính thức tiên chiến, cho tới nay, quân cách mạnh tuy là danh tiếng rất lớn, toàn bộ thế giới đều biết được, nhưng quân cách mạnh hành động đều nằm ở âm thầm. Rất nhiều người chỉ là nghe nói qua quân cách mạnh danh. Căn bản không có gặp qua quân cách mạnh. Tiên chiến, không chỉ có ý nghĩa quân cách mạnh sẽ thật sự bắt đầu phủ định thế giới chính phủ. Càng thế giới chính phủ cướp đoạt thế giới quyền khống chế. Cũng đại biểu cho vẫn núp trong bóng tối quân cách mạnh. Bọn họ muốn đi lên trước đài. Chính thức xuất hiện tại thế giới trước mặt. Ở nơi này bá quyền tranh đoạt thời đại mới. Quân cách mạnh đi hướng trước sân khấu. Tương đương với vì cái này hỗn loạn thế giới cộng thêm một bà hỏa hoạn. Lúc đầu bởi vì Doflamingo vẫn lạc cộng thêm quân cách mạnh âm thầm ra tay. Thế giới ngầm rơi vào chiến trong lửa, gây nên không ít thế lực âm thầm giao phong. Bất quá tất cả mọi người ở chống cự, cũng không có phát triển đến toàn diện khai chiến. Hiện tại thế giới thế cục vô cùng khẩn trương. Rất nhiều sở hữu dã tâm thế lực đều ở đây khắc chế. Mọi người đang chờ đợi một thời cơ. Mà hiện tại Lâm Thiên hành động cùng tiên chiến. Vì mỗi bên đại thế lực cung cấp một cái như vậy thời cơ. Thánh Mariezoa chuyện xảy ra đi qua báo chí. Còn như bão táp vậy trong nháy mắt tịch quyển cả cái thế giới. Thế giới chính phủ cho dù có tâm ngăn cản. Nhưng cũng đã chậm. Sự tình truyền bá tốc độ phát sinh quá nhanh. Đồng thời thế giới chính phủ căn bản ngăn cản không được. Làm quân cách mạnh đồng thời thế giới chính phủ chiến tranh bạo phát. Tiên chiến sự tình sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Mà khi đó toàn bộ thế giới sẽ thấy thế nào? Bọn họ sẽ cho rằng thế giới chính phủ đang sợ quân cách mạnh. Sợ cùng quân cách mạnh chiến tranh. Bằng không làm sao biết giấu giếm tiên chiến sự tình. Hậu quả đúng là bộ phận gia nhập liên minh quốc hội mất đi đối với thế giới chính phủ lòng tin. Bọn họ thậm chí sẽ chuyển đầu với quân cách mạnh trận doanh. Trở thành quân cách mạnh một thành viên. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới đều biết được Lâm Thiên xông vào thế giới núi cao hội nghị. Đại biểu quân cách mạnh hướng thế giới chính phủ tuyên chiến sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới khiếp sợ đồng thời. Người người cảm thấy bất an. Quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ hai đại thế giới nhất cường thế lực rốt cuộc phải triển khai. Chính diện va chạm. Cái này cũng ý nghĩa toàn bộ thế giới đều sẽ bị chiến hỏa tịch quyền. Một cái thống trị thế giới 800 năm thế lực. Một cái gần vài chục năm cao hứng mạnh mẽ đại thế lực. Có người cho rằng thế giới chính phủ nội tình thâm hậu. Quân cách mạnh còn không được. Cũng có người cho rằng quân cách mạnh sắc bén không thể ngăn cản. Thế giới chính phủ sớm đã từ bên trong bắt đầu mục. Vô luận ngoại giới như thế nào chắc chắn. Nhưng có một chút có thể xác định. Lần này chiến tranh cũng không giống như là tiên trước vẻn vẹn phát sinh tân thế giới. Nhất định là tịch quyển cả cái thế giới chiến tranh. Hàng tỷ dân chúng bình thường lâm vào trong khủng hoảng. Mỗi lần chiến tranh bạo phát chân thực bị thương tổn vẫn là những thứ này dân chúng bình thường. Tất cả mọi người đang sợ chiến tranh đến. Có thể đắm chìm mỗi bên đại thế lực lại dục dịch. Quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ chiến tranh một ngày bạo phát. Như vậy song phương đều muốn dụng hết toàn lực đều muốn đem đối phương đánh bại. Như vậy sẽ không có lực lượng tới chế ước bọn họ. Bọn họ cũng có thể muốn làm gì thì làm. Vì vậy. Chiến tranh còn chưa tới lâm. Không ít quốc gia cùng địa khu liền lâm vào bạo loạn bên trong. Có thể hiện tại rất nhiều quốc vương đều chạy đi thế giới chính phủ tham gia thế giới núi cao hội. Nghị, thiếu khuyết quốc vương tọa chấn. Rất nhiều địa phương bạo loạn chẳng những không có đập chết. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Suốt cả đêm trong lúc đó. Lúc trước vẫn là thế giới chính phủ dưới sự thống trị hòa bình thế giới. Cũng bởi vì cái này phong tiên chiến thư rơi vào lớn đại hỗn loạn. Mà giờ khác này quân cách mạnh còn chưa có bắt đầu xuất thủ. Hải, Bắc Hải, Tây Hải, Đông Hải, mỗi bên đại hải dương đều lâm vào trong hỗn loạn. Chỉ có đại hải trình còn có thể bảo trì ổn định. Dù sao nơi này là thế giới chính phủ hạch tâm. Có thế giới chính phủ dưới cờ tối cường cơ cấu tổng bộ hải quân. Có thể ở đại hải trình làm xảy ra chuyện tới chỉ có hải tặc. Đáng tiếc hải tặc đối với cái này chủng tranh quyền đoạt thế cũng không cảm thấy hứng thú. Ngược lại bởi vì quân cách mạnh tiên chiến. Lúc đầu có chút bùng nổ hải tặc thế giới rơi vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Tam hoàng nhị đế mỗi bên đại thế lực đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Có ở bình tĩnh này phía dưới. Tam hoàng nhị đế thế lực đều đang tích góp gắng sức số lượng. Tất cả giống như là bão táp đến trước tĩnh mịch. Tân thế giới. Hắc hồ tử đoàn hải tặc địa bàn. Hắc hồ tử đoàn hải tặc tổng bộ. Bao quát hắc hồ tử ở bên trong hết thảy cán bộ toàn bộ hội tụ một đường. Quân cách mạnh tiên chiến sự kiện. Đối với hắc hồ tử đoàn hải tặc có không đồng ý nghĩa. Bên trong phòng họp. Khói mù loạn. Mỗi cái hắc hồ tử cán bộ sắc mặt đều không phải tốt. Quân cách mạnh tiên chiến một chuyện để hắc hồ tử đoàn hải tặc ý thức được. Bọn họ bị đùa bỡn. Hắc hồ tử đoàn hải tặc tuy là đều là chút hung tàn tên. Nhưng nếu là hiện tại cũng còn xem không phải minh bạch. Vậy không chỉ có là hung tàn mà là ngu dại. Quân cách mạnh lại có can đảm hướng thế giới chính phủ tiên chiến. Nói đúng là tháng trước trong trận chiến đó, quân Cách Mạng căn bản không có đụng phải bọn họ sở cho là trọng thương. Do đó có thể thấy được, quân Cách Mạng biểu hiện trọng thương, hoàn toàn chính là mượn tay của bọn hắn mê hoặc thế giới chính phủ. Nozomi liu hút xì gà, thản nhiên nói, xem ra chúng ta đoàn hải tặc hành động, từ vừa mới bắt đầu đã bị quân Cách Mạng điều khiển. Mà chúng ta còn thập phần vui vẻ nhảy vào quân Cách Mạng sớm đã chuẩn bị cái trong. Đối với Nozomi liu không chút lưu tình châm chọc, Hắc Hồ Tử sắc mặt khá là khó coi. Lần kia tiến công quân Cách Mạng bản bộ sự tình là hắn một tay mưu hoa. Hiện tại xác thực là chúng quân Cách Mạng tính toán. Nghĩ vậy, Hắc Hồ Tử ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Berserk. Thì ra là vì vậy tên bị người ta cấp cho. Tìm được quân Cách Mạng tổng bộ, cho nên mới phải phát sinh phía sau sự tình thu hồi ánh mắt. Hắc Hồ Tử mở miệng nói, lần này quân Cách Mạng tiên chiến một chuyện, đối với chúng ta Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc ảnh hưởng không nhỏ. Lúc đầu có chút chuẩn bị đầu dựa vào chúng ta thế lực, hiện tại cũng thay đổi chủ ý. Hiện tại quân Cách Mạng thanh thế lớn, liền thế giới chính phủ cũng dám tiên chiến. Ai còn dám gia nhập vào quân Cách Mạng có đại thù Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc? Không chỉ có như vậy, Buffett hai tay bãi động ba tong, nói bổ sung, gần nhất dâu trắng đoàn hải tặc dưới cờ hải tặc dường như xuất hiện điều động. Bọn họ dường như ở xúc tích lực lượng, không biết đang làm những gì. Có thể phán định dâu trắng đoàn hải tặc là chuẩn bị theo chúng ta khai chiến không? Hắc Hồ Tử nghiêng đầu hỏi, lắc đầu. Buffett hồi đáp, hiện tại còn không phải tinh tường có hay không chuẩn bị hướng chúng ta xuất thủ. Nhưng chúng ta phái ra giám thị dâu trắng đoàn hải tặc đội thuyền toàn bộ mất đi hình bóng. Nói chung hướng chúng ta xuất thủ có khả năng rất lớn. Sao không lớn sao? Toàn bộ thế giới đều biết được dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử giữa thâm cừu đại hận. Dâu trắng đoàn hải tặc ngoại trừ hướng bọn họ xuất thủ căn bản không có còn lại tuyển trạch. Nói cách khác, chúng ta rất có thể lại muốn khai chiến. Nói, thùng rượu lớn Bắc Kiều đặc biệt không khỏi giơ tay lên mò lấy mắt phải đạo kia thụ trực dấu vết. Bắc Kiều đặc biệt mất đi mắt phải, là ở một lần song phương đoàn hải tặc trong chiến đấu. Bị dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng Thi Chí Hào cho đánh bị thương. Ngồi ở chủ vị Hắc Hồ Tử trầm giọng nói. Nói chung, chúng ta gần nhất muốn đề cao cảnh giác, lần nữa phái đội thuyền đi trước dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn giám thị bọn họ. Không thể để cho sự tình lần trước lần nữa xảy ra. Lần trước đánh lén quân Cách Mạng bản bộ, bọn họ đã bị dâu trắng đoàn hải tặc nắm lấy cơ hội. Tổn thất một phần tư địa bàn, bất quá ở thế giới chính phủ trên tay cướp đoạt đến càng nhiều. Bằng không bọn họ sẽ thua lỗ lớn. Còn có. Nghĩ đến cái gì? Hắc Hồ Tử vội vã nói bổ sung. Chúng ta phải tạm thời phòng ngừa cùng dâu trắng đoàn hải tặc xung đột. Tối thiểu cũng phải chờ tới chúng ta đem từ thế giới chính phủ tay ở bên trong lấy được tài. Nguyên chuyển hoán thành lực lượng. Cùng thế giới chính phủ trong giao dịch. Hắc Hồ Tử đạt được không ít tài nguyên. Đủ để đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lực lượng đề thăng không ít. Nhưng những này đều cần thời gian. Không chỉ có Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc ở xúc tích lực lượng. Cùng lúc đó, Vạn Quốc, BXMOM đoàn hải tặc sở tại, hủy diệt bánh gato đảo lần nữa trọng xây. Chiếm được Vinsmoke gia tộc có quan hệ trái ác quỷ huyết thống ước số kỹ thuật cùng bộ phận cường. Đại khoa học kỹ thuật sau đó, BXMOM đoàn hải tặc đã kiến tạo ra một nhóm cường đại Hoác Miss quân đoàn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.